kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 29, siêu phàm võ nghệ. Phóng ra tòa thành hắc ám kỵ sĩ vốn là nghĩ công kích phục sinh huynh muội. Bất quá, đi ra về sau, hắn tự nhiên cũng nhìn đến lục thần bọn người. Vậy mà thả một chút côn trùng tới. Con chó kia cùng điểu nhân thật đúng là phế vật a. Lần sau đụng phải bọn hắn, ta tuyệt đối phải đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Đối với địa ngục chi khuyển cùng ưng thân nữ yêu, trong thành bảo kỵ sĩ tựa như có chút khinh thường, thậm chí tuyên bố muốn giết bọn chúng, mà điều này cũng làm cho lục thần nở nụ cười. Vậy ngươi được cảm ơn ta nhóm, ngươi muốn làm, chúng ta đã giúp ngươi làm xong. 12 mét hắc ám kỵ sĩ cho dù là lục thần cũng có một chút áp lực, bất quá, hắn vẫn là đứng dậy, chính diện đối mặt vị kỵ sĩ kia. Tại lục thần đứng ra thời điểm, chém đầu sắc mặt nghiêm túc đối lục thần nhỏ giọng mở miệng nói. Đây không phải chúng ta lấy phía trước đúng tà ma, chúng ta tính sai, đối diện tới một chút cường đại tà ma. Chém đầu tại để lục thần cẩn thận, lục thần ngược lại là rất bình tĩnh, vừa tới, không quan hệ, dù sao đều phải chết, giết ta, ha ha ha ha, lục thần. Để vị kia hắc ám kỵ sĩ cuồng tiếu lên, cười thanh chấn trời, càng mang theo một đám càn rỡ chi ý, điên cuồng cười to, thậm chí để thể chất hư nhược xương nhi đều có chút ù tai. Mà liền tại nàng ù tai thời điểm, kỵ sĩ kia tiếng cười dừng lại, người cũng đột nhiên biến mất. Đừng tưởng rằng giết con chó kia cùng điểu nhân đã cảm thấy có thể cùng ta đối chiến. Ta cùng bọn hắn không phải cùng một cấp độ a. Nương theo lấy lời nói, hắc ám kỵ sĩ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lục thần bên cạnh thân, trong tay cự kiếm cũng là đối lục thần đập xuống giữa đầu. Bang một tiếng, thời khắc cuối cùng, lục thần liệp long kiếm cũng là giơ lên, cùng kia hắc ám kỵ sĩ đột nhiên đụng nhau. Lục thần nhanh nhẹn có lẽ không bằng hắc ám kỵ sĩ, nhưng thiên khải tồn tại lại làm cho lục thần sớm khám phá hắc ám kỵ sĩ ra chiêu. Bởi vậy, đón đỡ không có áp lực chút nào. Chỉ là, địch nhân lần này khác biệt. Nó trừ là tà ma bên ngoài vẫn là có được một tia thần trí nhân loại. Cũng bởi vậy, nó không phải cái khác tà ma như thế chỉ bằng mượn thiên phú cùng lực lượng ăn cơm. Trừ tà ma tổng cộng có đồ vật bên ngoài, hắn còn có kỹ xảo, võ nghệ kỹ xảo, a, không tệ a, nhưng như vậy chứ? Lục thần ngăn cản để hắn phát ra cười to một tiếng. Nhưng ở tiếng cười vang lên đồng thời, kia trường kiếm lại đột nhiên đè ép, hướng phía lục thần thân thể bộ vị tìm tới. Khám phá, thiên khải tồn tại tăng thêm đại sư cấp kiếm thuật tinh thông. Lục thần lần thứ hai khám phá công kích của địch nhân, cũng tại thời khắc cuối cùng ngăn cản. Chỉ là công kích của địch nhân liên tiếp không ngừng, kiếm ảnh bay tán loạn ở giữa. Lục thần dù là có thể liên tiếp khám phá, nhanh nhẹn quá thấp, nhưng cũng pháp ngăn cản tốc độ của hắn. Thậm chí 4m8 lục thần lực lượng cũng là không bằng đối phương, nhanh nhẹn không bằng, lực lượng không bằng, kỹ xảo cũng không bằng. Dù là có khám phá, hắc ám kỵ sĩ lần công kích thứ ba vẫn là tại lục thần trên thân vẽ một chút. Có một đạo cự hình vết thương từ lục thần trên thân xuất hiện. Mà lần thứ tư, cự kiếm kia càng là đối với lấy lục thần trên cổ bổ tới. Lục thần trường kiếm lại bởi vì phòng thủ nơi khác mà không cách nào vãn hồi. Vương tử điện hạ, thời khắc cuối cùng, vẫn là chém đầu nhấc lên trong tay chiến phủ, chém vào hướng về phía hắc ám kỵ sĩ, muốn vây ngụy cứu triệu. Đáng tiếc, chiến phủ thân cao, quá thấp. Tại hắn chém vào thời điểm, một đầu bọc lấy sắt thép áo giáp đùi, mang theo một đạo tàn ảnh từ khía cạnh quăng về phía hắn. Oanh long, một tiếng. tại một thanh âm bạo tiếng vang bên trong, chiến phủ bị trực tiếp đá bay, mà đá ra một cước hắc ám kỵ sĩ trong tay cự kiếm cũng là bình ổn đến cực điểm, không có một tia run rẩy. Chiến phủ không cách nào cứu viện, cự kiếm cũng gác ở Lục Thần trên cổ, nhưng lúc này Lục Thần mặc dù chật vật nhưng không có một tia e ngại. Thời khắc cuối cùng, tại kỵ sĩ cự kiếm chém về phía Lục Thần cổ thời điểm, hắn trong tay trường kiếm vậy mà không tại hồi hộ, mà là hướng phía trước người hắc ám kỵ sĩ đâm thẳng tới. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngu xuẩn, là đầu của ngươi trước rơi. Ơ le, ơ le, ơ le, ơ le, ơ le, ơ le, ơ le, ơ le, ơ le. Tại hắc ám kỵ sĩ trào phúng thời điểm, một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên từ Lục Thần sau lưng xuất hiện. Ơ le thê âm càng là không dứt bên tai. Thế thân Star Platinum, cái này không thể xa thả thế thân. Tại thời khắc cuối cùng, lại cứu Lục Thần một mạng. Tại kia một đôi tử sắc lưu tinh chi quyền hạ, hắc ám kỵ sĩ cự kiếm bị trực tiếp nện lệch, mà Lục Thần Liệp Long kiếm cũng là hướng phía hắc ám kỵ sĩ trên thân hung hăng bổ tới. Răng rắc một tiếng, Lục Thần Liệp Long kiếm chạm phá hắc ám kỵ sĩ áo giáp, nhưng bởi vì bản thân Liệp Long kiếm liền không có đối diện trường kiếm dài, Lục Thần lần này công kích không công mà lui, mà hắc ám kỵ sĩ cũng tịch này quay trở về nơi xa. Nhanh nhẹn kỹ xảo lực lượng tam trọng bị nghiền ép, để Lục Thần mặt có vẻ giận, nhưng đối diện lại càng thêm điên cuồng. Tổn thương đến ta, tạp chủng, ngươi vậy mà tổn thương đến ta. Hắn đang tức giận, nhưng Lục Thần tức giận hơn. Một câu không nói, để sau lưng Star Platinum hiển hiện ở sau lưng. Lục Thần dẫn theo Liệp Long kiếm trực tiếp tiến lên, mà theo Lục Thần đi lại, hắn thân cao cũng tại không ngừng tăng vọt, lớn nhỏ như ý trái tim bơm động, đến hắc ám kỵ sĩ trước người thời điểm, mở ra hai cái kỹ năng Lục Thần thân cao đã vẻn vẹn thấp hắn một đầu. Lần thứ nhất chiến đấu ăn thiệt thòi, để Lục Thần hai mắt xích hồng, tổn thương ngươi, lão tử hôm nay muốn đập chết ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, Lục Thần cánh tay hướng về sau duỗi ra, lấy ra một cái côn sắt. Sau đó tại một cái vặn vẹo ở giữa cùng trước người Liệp Long kiếm tương hợp. Rất nhanh, một thanh Liệp Long kiếm thương liền xuất hiện ở Lục Thần trong tay. Một giây sau, thương phát hỏa diễm tăng vọt, cầm trong tay đốt hỏa trường thương, Lục Thần trực tiếp đánh tới hướng trước người hắc ám kỵ sĩ. Chết cho ta, lại là kiếm cùng kiếm tương giao thanh âm. Lấy chiêu số mà nói, đúng là hắc ám kỵ sĩ tương đối mạnh. Lục Thần chiêu thức đã già, hắc ám kỵ sĩ lại tùy ý nhất chuyển. Lưỡi kiếm liền vượt qua Lục Thần trường kiếm, hướng phía thân thể của hắn chặt tới. Đối với cái này, Lục Thần lựa chọn vậy mà là không tại ngăn cản. Nắm chặt trong tay Liệp Long kiếm thương, liền hướng phía trước hung hăng thọc trôi qua. Dạng này cách làm có chút vô não. Chỉ có hắc ám kỵ sĩ cùng Lục Thần, hắn có nắm chắc tại hai chiêu bên trong triệt để chém đứt Lục Thần đầu. Nhưng Lục Thần không chỉ một người, phía sau thế thân Star Platinum, để hắn không có bất kỳ cố kỵ nào. Hắc ám kỵ sĩ kiếm thuật cao siêu, nhưng Star Platinum cũng có siêu tinh vi, siêu tốc độ, thậm chí, bởi vì ý thức tương thông, Lục Thần khám phá cũng có thể để Star Platinum tiếp nhận. Cũng bởi vậy, hắc ám kỵ sĩ mặc dù võ nghệ siêu phàm, to lớn kỵ sĩ cự kiếm bị hắn múa ra từng đạo tàn ảnh, nhưng hết thảy công kích Star Platinum đều có thể ngăn cản. Lục Thần muốn làm chỉ có một cái, đâm, liều lĩnh đâm chết đối diện là đủ. Uống, gầm thét bên trong, Lục Thần hai tay tốc độ cực nhanh, Liệp Long kiếm thương hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước không ngừng đâm vào. Trong quá trình này, từng đạo kiếm khí cũng bị Lục Thần không ngừng phát ra. Muốn triệt để chém giết trước mắt kỵ sĩ, nhưng kỵ sĩ kia xác thực có phách lối tiền vốn. Trong tay cự kiếm bị hắn vung vẩy hát nước không bằng. Thân pháp càng là linh hoạt vô cùng, lục thần toàn lực công kích, hoặc bị ngăn cản, hoặc bị hiện lên, liên tiếp công kích thật lâu. Hắn đều không thể làm bị thương trước mắt kỵ sĩ, ngược lại là kỵ sĩ, có một nửa thời gian đều tại công kích lục thần. Đương nhiên, vào lúc này ở giữa, Lâm Diệp mấy người cũng nghĩ phụ trợ lục thần, chỉ là trừ thao túng có thể linh hoạt thao túng năm chuôi tiên kiếm Lâm Diệp. Những người khác không cách nào tiến vào vòng chiến, không có biện pháp, vô luận là lục thần vẫn là hắc ám kỵ sĩ đều là cao lớn đến cực điểm. Vũ khí của hai người cộng lại đều có dài 20 mét. Kinh khủng thân cao tăng thêm vũ khí hạng nặng. Vô luận là lục thần vẫn là hắc ám kỵ sĩ, tùy ý một kích đều là tác động đến mấy chục mét phạm vi công kích. Giống Dương Túc dạng này tiểu thân bản, căn bản là không có cách đi vào. Nếu là hắn đi vào, liên chiến vòng đều không thể gia nhập, liền sẽ bị không rõ AOE đánh chết. Chém đầu đại thúc tốt một chút, nhưng lục thần cùng chém đầu chưa từng có phối hợp qua. Lục thần công kích lại quá lớn, hiện thực thế giới lại không có đồng đội tổn thương che đẩy. Tóm lại, không am hiểu phối hợp hai người, tại chiến đấu sau khi sẽ chỉ tương hỗ quấy nhiễu. Bởi vậy, chém đầu chỉ có thể rời khỏi, trừ lực công kích phạm vi lớn. Hắc ám kỵ sĩ cũng rất linh hoạt, hắn hoàn toàn chính là đem tốc độ hơi chậm lục thần coi như cây cột không ngừng vòng quanh. Muốn tìm ra lục thần sơ hở, đáng tiếc, lục thần sơ hở có lẽ nhiều, nhưng năm hạng toàn Asta Platinum, trừ công kích khoảng cách ngắn bên ngoài cơ hồ không có bất luận cái gì sơ hở. Mà khi Star Platinum bị dùng cho phòng ngự, càng là một chút kẽ hở cũng không. Cứ như vậy, lục thần cùng hắc ám kỵ sĩ tại quảng trường trung ương điên cuồng đối chặt. Trường kiếm va chạm tức có âm bạo sinh ra, dù là không va chạm, lục thần kiếm khí cũng có thể xé rách đại địa, vỡ nát hết thảy, rất nhanh, toàn bộ quảng trường đều biến thành một vùng phế tích. Chỉ là, đánh nhau thật lâu, lục thần không cách nào sờ đến hắc ám kỵ sĩ, cái này khiến lục thần rất là biệt khuất, nhưng luận biệt khuất, hắc ám kỵ sĩ càng sâu. Nó vì nhà mình thần linh chinh chiến gần trăm năm, từng tại chiến trường giết cái bảy vào bảy ra, đã từng cùng cự thú chiến đấu qua, càng cùng vô số cường giả khởi xướng qua tranh phong, mà cái này vô số lần chiến đấu, lần này lại là hắn biệt khuất nhất một hồi. Hắn có thể nhìn thấy trước mắt man nhân kiếm pháp non nớt, sơ hở rất nhiều, có thể nói chính là bằng vào man lực mù mấy cái chặt. Nhưng loại này đấu pháp mặc dù vô lại, tại va chạm mấy lần sau hắn lại chỉ có thể né tránh. Quái vật kia lực lượng quá lớn, dù là có được thần linh cho hắc ám kỵ sĩ thân thể hắn cũng không dám đối kháng. Nếu như chỉ là như thế, hắc ám kỵ sĩ còn sẽ không tức giận như vậy. Nhưng trừ không cách nào đối công bên ngoài, hắn còn không cách nào công phá địch nhân phòng ngự. Vô luận trước mắt man nhân lộ ra loại nào sơ hở, man nhân sau lưng thân ảnh màu tím đều sẽ bằng vào tốc độ cùng lực lượng ngăn trở hắn hết thảy công kích, điên cuồng đối chặt kéo dài một phút. Trong quá trình này, hai người triệt để đem giữa sân quảng trường đánh nát, lại không cách nào phân ra thắng bại. Tức giận tà ma vọt thẳng hướng về phía bên ngoài sân mấy người. Thảo, không giết được ngươi. Ta còn không giết được ngươi đồng bạn. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một cỗ khổng lồ hấp lực từ phía sau truyền đến. Kinh khủng hấp lực để hắn vọt tới trước, thân thể không tự chủ được về sau kéo trở về. Thay đổi quay đầu, hắc ám kỵ sĩ phát hiện cái kia man nhân chính ngồi xổm thành trung bình tấn, một tay thành chảo chụp vào mình. Kia mãnh liệt hấp dẫn chính là từ chảo bên trong truyền đến. Muốn chạy, Banso Tenin, trở lại cho ta, hôm nay lão tử nhất định phải đâm chết ngươi.